Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 mua mã, củng cố hạ tu vi. Đại Ly trong mắt đến huyết sắc quang mang đã rút đi. Nhưng là trước mắt đến đêm tối cùng rừng rậm ở nàng trong mắt lại nhìn không sót gì. Giống như ở ban ngày giống nhau, nàng tay chân nhanh nhẹn tìm tòi hạ đám hắc y nhân này quần áo. Từ giữa tìm được một ít ngân lượng cùng đan dược, phẩm giai đều không cao, chỉ là tầm thường một ít cầm máu tán, hóa thi thủy còn có dịch dung đan. Nói có thể sử dụng này hóa thi thủy còn chỉ có này đó sát thủ. Mà dịch dung đan loại đồ vật này là ra ngoài chạy trốn lữ hành chuẩn bị thuốc hay a? Quỷ nghèo, các ngươi chủ tử cũng đủ bùn xỉn. Bất quá này đan dược đối ta còn tính hữu dụng, Đại Ly đem hơn 100 lượng đến ngân lượng cùng đan dược cất vào trong lòng ngực, thân thể hướng ám lâm một thoáng, biến mất vô tung vô ảnh. Mà này đó thi thể Đại Ly căn bản là không lo lắng. Cái này tiên hiệp thế giới tiên ma biến thái vô số, sống ăn người quỷ vật đều có, huống chi là bị hút máu, huống hồ sẽ tự có dã thú đem này đó thi thể gặm thực sạch sẽ đến. Vốn dĩ Đại Ly chính là đêm khuya trốn chạy, trải qua như vậy một lộng, nàng trì hoãn không ít thời gian. Đương nàng chạy đến giữa sườn núi thời điểm, cũng đã thấy được bong bóng cá trắng dã, mắt lạnh đến tia nắng ban mai ánh sáng nhạt chiếu xạ ở một cái thanh u khe núi. Suối nước chảy xuôi toái quang, Đại Ly đối với dốc rách suối nước đem trên mặt đến máu tê tẩy sạch. Lúc này mới phát hiện nàng đôi mắt tựa hồ so với trước kia có chút không giống nhau. Phảng phất càng sáng chút, tựa hồ giấu giếm nào đó bí ẩn đến quang mang. Đại Ly đôi mắt nhíu lại, đem suối nước hướng trên mặt một sái, đem trên mặt nước đến cảnh trong gương đãng vì dập nát ở khe núi bóng ma chỗ đến cây rừng bóng cây. Bên trong, phía trước quần áo đều đã lây dính không ít huyết, là tuyệt đối không thể xuyên. Đại Ly nhanh chóng thay một thân rộng thùng thình nhẹ nhàng đến mộc mạc áo dài. Ăn vào dịch dung đan, đem chân khí bám vào trên mặt, ngũ quan dần dần vặn vẹo, thực mau liền biến thành một cái 15 tuổi tả hữu thiếu nữ. Sở dĩ muốn dịch dung nữ hài, là bởi vì đại gia những người đó chỉ biết hắn là nam. Lại rất khó nghĩ đến nàng sẽ biến thành một cái bình thường thiếu nữ. Xử lý hảo hết thảy, Đại Ly mới xoay người đi ra khe núi, bảy dặm đình là ở vào Lạc Tinh Thành cùng Thanh Long trấn đến. Một cái trà phô, tới lui lui đến xe ngựa, người đi đường đều sẽ ở chỗ này nghỉ tạm một hồi. Uống thượng một chén trà, hoặc là ăn thượng mấy cái màn thầu xua đuổi cơ khát cùng đói khát, trà phô lão bản là một cái khuôn mặt dày rộng, thân cao thể tráng hán tử. Quá vãng khách thương cũng hỏi hắn vì sao không dấn thân vào quân lữ, ngược lại muốn đắm mình trụy lạc trở thành một cái bán bánh bao. Rốt cuộc hiện tại đại hạ quốc chính trực ngoại địch xâm lấn, không ít thành trấn đều ở tuyển nhận võ binh. Kết quả nhân ra chỉ là cười ha hả đến tới một câu, sợ chết bái. Sợ chết, ai không sợ chết đâu. Không có tu luyện thiên tư, dấn thân vào quân lữ cũng bất quá là đem đầu đeo ở trên lưng quần, còn không bằng đi làm sơn tặc tới nhẹ nhàng tự tại. Mà muốn ở trong quân đội đương một cái phân đội nhỏ đội trưởng đều yêu cầu hậu thiên 4 tầng tu vi. Mà lấy Đại Ly trước kia tu vi, ha ha, cũng chỉ có thể đương pháo hôi hay là hỏa đầu binh. Đang lúc các vị thương nhân ăn uống đạn đàm tiếu thời điểm, bên cạnh lại là truyền đến không dứt bên tai đến ồn ào thanh. Đại Ly ngũ quan bình phàm, làn da càng ngăm đen chút, hơn nữa nàng có thể giả vờ chất phác biểu tình, không quen biết người chợt vừa thấy còn tưởng rằng là cái chất phác thôn cô nương. Mà vị này thôn cô đang ở nói sinh ý tương đương buôn bán ngựa, người bán rong đều ở chỗ này làm buôn bán, bởi vì tới lui lui đến thương lữ tọa kỵ thường xuyên ngỏm củ tỏi. Bọn họ ở ngay lúc này làm buôn bán tuyệt đối là ổn kiếm không bối. Nhưng là tể dê béo mới là để cho bọn họ tiến thượng thận kích thích tố bò lên lạc thú. Chẳng qua người bán rong thấy Đại Ly thổ không rác rưởi bộ dáng liền không có gì hứng thú. Chỉ là thói quen tính đến phun ra như vậy một câu, tiểu nha đầu. Này mã hảo a, mỡ phì thể tráng, chạy trốn mau, tiến triển cực nhanh đều không phải vấn đề. Đại Ly nghiêng người né tránh người bán rong phun ra nước miếng. Một bên lui về phía sau một bước, dùng cực kỳ chất phác đến biểu tình chỉ vào bên cạnh một con ngựa bụng. Mỡ phì, ngươi chỉ đến là nó đại bụng nạm sao? Ta mẫu thân nói qua, bụng lớn như vậy cũng nên là mang thai 7-8 tháng. Sẽ không chạy cái 100 mét xa liền cho ta rơi xuống đất sản tử đi, phụt. Cách đó không xa uống trà đến các thương nhân phun. Chính là trà phô lão bản cũng cười khổ không được đến nhìn lại đây, người bán rong bị vô số người chém quá giới, nhưng là không bị người như vậy chèn ép quá đến. Cố tình này tiểu cô nương còn một bộ ta thực thành thật bộ dáng. Hắn mặt đỏ tai hồng, tức giận đến cái gì mang thai. Hắn là công, công, hơn nữa mã phỉ mới có thể chứa đựng dầu trơn, mới có thể chạy đường dài. Ngươi không hiểu, không hiểu. Đại Ly sờ sờ cái mũi, nhẹ nga một tiếng, tựa hồ đã tán thành người bán rong nói. Cái này làm cho người bán rong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được, đêm này thất lạn mã bán đi liền nhẹ nhàng. Đỡ phải không chê phiền lụy đến cùng người thổi phồng, kết quả một lát sau. Đại Ly không có móc ra ngân lượng, mà là trực tiếp xong xuôi đến nói, vì là có thể chạy trốn xa. Kia không bằng ta đi mua đầu heo hảo. Đã đói bụng còn có thể cắt điểm thịt nấu ăn, đông đảo thương nhân bò trên bàn hết sức vui mừng. Kia trà phô lão bản liền cười cất cao giọng nói, ta nói tiểu tử ngươi liền bán hắn một con hảo một. Chút sao, phi đem này phá mã lôi ra tới làm người chèn ép làm cái gì? Huống chi này tiểu cô nương đôi mắt sáng như tuyết đâu. Người bán rong bất đắc dĩ, hừ lạnh một tiếng, xem Đại Ly ánh mắt thanh minh liền biết đối phương đây là giả heo ăn thịt hổ. Lấy hắn tìm nhạc đâu? Vì thế chỉ phải từ chuồng ngựa dắt ra mặt khác một con, giá cả thực mau liền nói hảo. Bản thân Đại Ly liền không có cò kè mặc cả đến thói quen. Hơn nữa này người bán rong xem chuẩn Đại Ly nội tại thực hắc, sợ lại bị chèn ép liền không có đầy trời chào giá, mà là ra một cái thật sự giá cả, này con ngựa miễn miễn cưỡng cưỡng còn tính có thể. Cao lớn thể tráng, bốn vó hữu lực, trên người màu lông cũng xinh đẹp. Đại Ly xem như vừa lòng, vì thế trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra 20 lượng bạc ném cho người bán rong. Ở người bán rong hưng phấn tiếp được ngân lượng thời điểm, mũi chân trừng, nhanh nhẹn đến xoay người lên ngựa, dây cương lôi kéo, quát một tiếng, giá, ngoặc kép, tuấn mã giải khai gót sắt, hướng phía trước phương đến tiểu đạo chạy tới, phía trước trà phô người chợt vừa thấy đến. Đại Ly cử chỉ đó là kinh ngạc không thôi. Kia lão bản cầm rẻ lau lau lau tay, từ bên trong đi ra, nhìn theo Đại Ly cưỡi ngựa ở trên đường nhỏ chạy như điên cuốn lên bụi mù. Hoác, lão tử nhìn lầm, cô nương này thực hãn a. Bình thường nông thôn nữ oa nơi nào sẽ có như vậy xinh đẹp cưỡi ngựa thuật. Lạc Tinh Thành đại gia, Ngọc Kỳ biệt viện, Ngọc phu nhân hơi có chút tâm thần không yên. Giờ phút này đã là đại giữa trưa. Kia phái đi người liền tính là bò cũng bò lại tới, lại vẫn là không nghe được tin tức truyền quay lại tới. Cái này làm cho nàng đối với trước mắt đại gia tiêu phí đại tiền tài mua tới bổ dưỡng mỹ dung chén thuốc cũng không có vài phần hứng thú. Mà nàng quen dùng thủ hạ Vương tổng quản cũng kinh nghi bất định. Những cái đó hỗn tiểu tử như thế nào còn không có trở về? Chẳng lẽ người khác cướp đường? Không có khả năng a, hai người tâm tư khác nhau. Phòng nội trong lúc nhất thời có chút an tĩnh. Một lát sau, quản sự tiếng bước chân ở ngoài phòng truyền đến, có chút dồn dập, mà hắn thanh âm cũng có chút kinh hoàng. Ngọc phu nhân, chúng ta phái ra người toàn đã chết, thi thể đều ở bị Thanh Sơn thượng đến dã thú ăn sạch. Vừa mới phái người tìm được bọn họ thi cốt cái gì? Ngọc phu nhân tay run lên, đôi mắt sắc bén như ưng. Nơi nào còn có phía trước kiều nhu vũ mị, mặc kệ là ai giết chúng ta người, đều ý nghĩa cái kia tiểu xúc sinh khả năng đã đào thoát. Cũng có thể có người ở bảo hộ nàng. Nhiều phái người qua đi, nhất định phải ở trong tộc đại bỉ phía trước giết chết nàng. Nàng sợ cũng không phải Đại Ly có thể siêu việt chính mình nhi tử. bởi vì đó là không có khả năng sự tình. Nàng sợ chính là Đại Ly tu luyện thiên phú khôi phục. Như vậy chẳng sợ nàng không bằng chính mình nhi tử. Dựa vào Diệp Nhiễm Thu địa vị cùng Đại Bác Không hậu ái cũng có thể đem đích trưởng tử vị trí chặt. Chẽ ngồi ổn, nàng quyết không cho phép như vậy đến kết quả. Đại Ly cưỡi ngựa đi vội với mênh mông thiên địa bên trong. Cao sơn lưu thủy ở trong mắt nàng đều trở nên đặc biệt đáng yêu. Miệng mũi trung hô hấp làm nàng lần giác thoải mái. Giờ phút này đến nàng tài lược hơi tìm về một nhân loại ứng có sức sống. Bất quá chỉ một lát sau nàng liền khôi phục trầm ổn. Nàng hiện tại đến tìm một chỗ đặt chân. Vượt qua cả đêm, nếu không đuổi đêm lộ quá mức nguy hiểm, ở bên này cũng không có cái gì thôn xóm. Bởi vì Ly Lạc Tinh Thành đã có chút khoảng cách. Dân cư hãn đến, muốn tìm đặt chân đến nhân ra quá mức gian nan. Đại Ly mấy độ do dự chính mình hay không nên tiến vào núi rừng qua đêm. Nhưng là lại sợ có dã thú tập kích ở ánh trăng sắp bò lên trên không trung thời điểm. Đại Ly rốt cuộc ở một gian không lớn không nhỏ đến hồng tường miếu thờ phía trước rừng mã, lộc cộc. Vó ngựa ở không mềm không ngạnh thổ địa thượng bước ra nhợt nhạt đề ấn. Đại Ly đem cương ngựa xuyên ở cửa đến cây cột thượng. Mới cất bước đi vào miếu nội, miếu thờ không lớn không nhỏ. Sảnh ngoài chỉ có một hai người cao đến tượng Phật. Bởi vì ánh trăng ám trầm, lại còn không có điểm thượng ngọn nến. Từ Đại Ly bên này dương mắt nhìn lên, không có một tia trang nghiêm đáng nói. Ngược lại có vẻ hết sức âm trầm. Hết chương.